Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 911. Tái giao thủ. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Từng đạo mục quang nhìn Hàn Phong rút bàn tay ra khỏi cơ thể hiên hộ pháp, trên khuôn mặt hiện hiện nụ cười dữ tợn, làm cho những người xung quanh không khỏi trong lòng run lên. Người này tâm địa thật là tàn nhẫn, thậm chí ngay cả đồng bọn của mình khi ra tay cũng không có chút do dự nào. Thủ đoạn của Hàn Phong tàn nhẫn như vậy làm kinh sợ không ít người, nhưng lại càng làm cho sự chán ghét trong lòng bọn họ thêm nồng đậm. Trong chuyện này cũng bao gồm cả Ưng Sơn lão nhân kia, tuy nói hắn cũng không phải tốt đẹp gì, nhưng loại chuyện tình đáng khinh hạ thủ đối với đồng bọn này hắn cũng không làm được. Hơn nữa, hôm nay Hàn Phong có thể không chút cố kỵ chút nào xuất thủ đối với hiên hộ pháp, như vậy chỉ sợ tiếp theo hắn cũng cực kỳ yên tâm thoải mái mà ra tay, không có chút gánh nặng nào. Đối với suy nghĩ trong lòng mọi người, Hàn Phong cũng không biết, sau khi hắn dùng thủ đoạn xuất kỳ bất ý đánh chết hiên hộ pháp, linh hồn hiên hộ pháp bởi vì mất đi thần trí điều khiển mà đang từ từ trở nên hư ảo. Hờ hững nhìn thoáng qua linh hồn đang dần mờ nhạt trước mặt, Hàn Phong nghe răng cười, khóe miệng nổi lên vẻ tham lam, miệng hé ra, hắc vụ ở trong miệng ngưng tụ hóa thành một đoàn hắc vụ toàn qua mở ngoặt tròn lúc xoáy đóng ngoặt tròn dường dị, hấp lực dữ dội tuôn ra trực tiếp hút linh hồn hiên hộ pháp vào trong cơ thể. Theo linh hồn hiên hộ pháp nhập vào cơ thể, thân thể Hàn Phong nhất thời kịch liệt run rẩy, một cổ khí thế bàng bạc cuồng bạo từ trong cơ thể như long quyển phong quét ra, không khí xung quanh dưới lực áp bách cũng tiêu tán đi hoàn toàn. Hắc vụ nồng nặc cơ hồ che giấu được cả tâm thần, liên tục không ngừng từ trong cơ thể Hàn Phong xông ra, mà theo khí thế tăng vọt, hình thể Hàn Phong cũng tăng lên một cách rõ ràng, thậm chí một chút năng lượng còn tạo thành bọt khí không ngừng chuyển động sôi trào trên da thịt. Vẻ bề ngoài của Hàn Phong lúc này làm cho người ta có cảm giác không rét mà run, hiển nhiên cắn nuốt linh hồn hiên hộ pháp, Hàn Phong chiếm được một cổ linh hồn lực cực kỳ khổng lồ, cổ lực lượng này mạnh mẽ vô cùng, mặc dù là chính hắn cũng khó có thể hoàn toàn khống chế, cho nên vừa rồi mới xuất hiện năng lượng tràn đầy ra ngoài mà tạo thành năng lượng bọt khí như vậy. Hàn Phong đột nhiên xuất thủ đánh chết hiên hộ pháp, sau đó lại cắn nuốt linh hồn, trong lúc này hắn cơ hồ không có chút chần chờ nào, hành động quả thực như nước chảy mây trôi. Vì vậy lúc mọi người người phục hồi lại tinh thần đã cảm nhận được từ trong cơ thể Hàn Phong trào ra từng đợt khí thế bàng bạc. Cỗ khí thế này cho dù là tiểu y tiên cũng có phần không bằng, dựa theo dự tính thì thực lực của Hàn Phong lúc này hẳn là đạt đến ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, so với tiểu y tiên còn mạnh hơn một bậc. Cảm thụ được khí thế tràn ra từ trong cơ thể của Hàn Phong, chân mày Tiêu Viêm cũng hơi cau lại, một màn cắn nuốt linh hồn ác tâm này cũng không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Tựa hồ người của hồn điện, phần lớn đều hiểu được loại chiêu thức làm cho người ta vô cùng chán ghét này, dựa vào cắn nuốt linh hồn của đồng bạn để tăng cường thực lực của mình, tuy nói ngày sau sẽ có di chứng không nhỏ, nhưng ít ra có thể làm cho bọn họ đạt được thực lực mạnh mẽ trong một thời gian ngắn ngủi. Để ta đối phó hắn, tiểu y tiên ở một bên, hai tròng mắt nâu tím ngó chừng chừng cỗ khí thế đang không ngừng tăng lên của Hàn Phong, nhẹ giọng nói. Cùng nhau đánh, giúp ta tranh thủ chút thời gian, Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi trầm giọng nói. Được, tuy rằng lúc hắn ở trạng thái này, ta muốn đánh bại hắn thật sự có chút khó khăn, nhưng để bám trụ hắn thì ta tuyệt đối nắm chắc, tiểu y tiên thản nhiên cười, gật đầu. Tận lực đừng giải khai phong ấm áp nan độc thể, Tiêu Viêm nhìn tiểu y tiên đang nở nụ cười động lòng người than nhẹ một tiếng, nói. Hơi ngẩn ra, tiểu y tiên nhẹ giọng nói, không giải khai sao, những khi gặp phải đối thủ thực lực không yếu, nếu không giải khai phong ấm, khi ứng phó cũng có chút khó khăn à. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, nói, để ngươi theo bên cạnh ta, vốn là muốn giúp ngươi khống chế ác nan độc thể, nhưng lại không nghĩ tới cũng là làm cho thời gian độc thể bạo phát càng ngày càng gần. Nếu là ngày nào đó đột nhiên xảy ra chuyện tình gì đó, ta làm sao có thể an lòng được? Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói trong khoảng thời gian này, tuy nói mạo hiểm, nhưng lại vui vẻ hơn rất nhiều so với thời gian một mình ta ở Xuất Vân Đế Quốc. Cho nên nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, đó cũng là do số mệnh của ta không tốt, cũng không liên quan gì tới ngươi. Ngươi cho là ta nghĩ như vậy sao? Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Tiểu Y Tiên mím cái miệng nhỏ nhắn, lông mi thon dài chớp chớp, rồi chợt cười khúc khích, nói, ta cũng không biết. Liếc mắt đưa tình xong chưa hả? Nếu là xong rồi, vậy hãy chuẩn bị chịu chết đi. Thanh âm hàm chứa vô cùng sát ý lạnh lẽo đột nhiên vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên. Hai người xoay chuyển ánh mắt, nhìn thân thể Hàn Phong đang huyền phù trên thiên không, quanh thân bị hắc vụ che giấu hoàn toàn. Giờ phút này Hàn Phong tựa như đã từ từ tiếp thu được linh hồn lực lượng của Hiên Hộ Pháp. Thực lực của hắn trong thời gian cực ngắn đã nâng vọt tới một trình độ cực cao, cảm thụ được lực lượng mênh mông trong cơ thể, kiêng kỵ trong lòng hắn đối với Tiểu Y Tiên cũng theo đó mà tan thành mây khói, thay vào đó là sát ý lạnh lạnh khó có thể che giấu. Hàn Phong huyền phù trên thiên không, quanh thân phô thiên cách địa hắc vụ bao bọc, tựa như một ma đầu vừa bỏ ra từ trong địa ngục, tràn ngập tà ác cùng âm lãnh. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng bước liên tục, đạp trên hư không chậm rãi bước về phía trước mấy bước, một cổ đấu khí bàng bạc màu xám cho từ trong cơ thể như hồng thủy gào thét trào ra, quấn quanh thân hình xinh đẹp động lòng người, từng cỗ hương khí nhàn nhạt như ẩn như hiện, độc trong đấu khí ẩn chứa lực hủ thực mãnh liệt, làm cho trong không khí cũng truyền tới từng trận toan ý mở ngoặt tròn chua, độc đóng ngoặt tròn khác thường. Nhìn Tiểu Y Tiên đã động thân, Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, ánh mắt hờ hững nhìn Hàn Phong một cái, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Thanh liên địa tâm hỏa, vẫn là tâm viêm, thậm chí kia cốt linh lãnh hỏa cũng theo đó mà lặng lẽ hiện lên. Hừ! Nhìn dị hỏa quanh thân Tiêu Viêm, Hàn Phong cũng hiểu hắn muốn làm gì, lập tức hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ lạnh kèm theo cả đấu khí hùng hồn giống như thực chất khuyết tán ra thành một đường thẳng tới Tiêu Viêm, âm ba đó thậm chí làm cho không gian cũng phải hơi chấn động. Hai tròng mắt nâu tím của Tiểu Y Tiên xẹt qua vẻ lạnh lùng, tay nhỏ vung lên, mênh mông đấu khí xám cho lượn lờ quanh thân gào thét chuyển động, tạo thành một quang mạc mở ngoặt tròn, màn sáng đóng ngoặt tròn đấu khí khổng lồ trước mặt. Âm ba khuyết tán đến, cuối cùng ầm ầm đụng vào quang mạc đấu khí, làm cho mặt ngoài quang mạc nổi lên trận trận rung động. Suy! Âm ba ầm ầm nện trên quang mạc đấu khí, nhưng không thể phá vỡ được quang mạc. Dù sao đây cũng chỉ là Hàn Phong tiện tay dò xét thử mà thôi, một kích lại rời tay, hắc vụ quanh thân cấp tốc ngưng tụ, chợt hóa thành một thanh hắc vụ trường kiếm khổng lồ ở trước mặt. Trên thân trường kiếm, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có uy áp ảnh hưởng đến cả linh hồn từ trên thân trường kiếm truyền ra. Đi! Sát ý trong mắt bạo tăng, Hàn Phong cong ngón tay búng ra. Một tiếng quát lạnh từ trong miệng vang lên, hắc vụ trường kiếm khổng lồ kia khẽ run lên, từ từ trở nên hư ảo. Nhìn trường kiếm vượt dị như vậy, trong mắt Tiểu Y Tiên xẹt qua vẻ ngưng trọng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng được trên thân hắc vụ trường kiếm này hàm chứa năng lượng đáng sợ đến bực nào, đấu khí trộn lẫn cùng linh hồn lực lượng, dung hợp thành một lực lượng đáng sợ. So với đấu khí tầm thường cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần. Hít sâu một hơi, ngọc thủ thon dài của Tiểu Y Tiên đột nhiên kết ấm, chợt từng đạo đấu khí màu xám cho giống như suối phun từ trong cơ thể từng đạo bắn ra. Thiên thực vũ. Đấu khí dâng lên đến tận trời, ngưng tụ thành một tầng mây màu xám cho, chợt vô số vũ thủy màu xám cho phô thiên cách địa từ đó chút xuống. Vũ thủy màu xám cho này nhìn như không có chút sức mạnh nào, nhưng nếu những người có nhãn lực sắc bén sẽ có thể nhìn thấy không gian nơi vũ thủy xẹt qua xuất hiện một vệt đen vô cùng ảm đạm. Vũ thủy này đều có hàm chứa kịch độc, chúng cũng không vấn lạc trên mặt đất, mà khi rơi xuống đến khoảng cách nhất định lại lặng lẽ tiêu tán, hóa thành một luồng độc khí dâng lên tiến vào trong hôi vân, sau đó lại hóa thành vũ thủy trút xuống, cứ như thế vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Tích tích. Phô thiên cách địa vũ thủy màu xám cho từ trên trời giáng xuống, mà trong màn vũ thủy kia, một đạo hắc mang đột nhiên phá không hiện ra, kiếm khí bén nhọn bắn thẳng đến tiểu y tiên. Hắc sắc trường kiếm khổng lồ vừa mới hiện thân, vô số vũ thủy xung quanh giống như bị một lực hấp dẫn, phô thiên cách địa vọt tới, mặt ngoài hắc sắc trường kiếm bị vũ thủy phủ lên, phát ra từng tiếng suy suy, rồi từ từ trở nên ảm đạm, mà tốc độ trường kiếm cũng là giống như bị hãm sâu trong vũng bùn vậy, trì hoãn xuống rất nhiều. Hàn Phong ở phía xa, nhìn hắc sắc trường kiếm di chuyển có chút khó khăn, nửa bước cũng khó đi trong vũ thủy, chân mày cũng nhíu lại, thủ đoạn của tiểu y tiên quả thực có chút phiền dị, loại kịch độc này cơ hồ ngay cả đấu khí cũng có thể hủ thực, mở ngoặc tròn ăn mòn đóng ngoặc tròn. Trước kia muốn đánh bại ngươi có lẽ có chút khó khăn, nhưng hiện tại hồn ngâm. Trên mặt hiện lên vẻ cười lạnh, thủ ấm Hàn Phong mạnh mẽ biến đổi, một cỗ linh hồn lực lượng cực kỳ mạnh mẽ từ mi tâm dữ dội tuôn ra. Ông ông! Lúc linh hồn lực lượng của Hàn Phong bắt đầu khởi động, hắc vụ trường kiếm cũng kịch liệt run lên, chợt một đạo sóng âm kỳ dị từ trong đó đột nhiên khuếch tán ra. Sóng âm lọt vào tai tiểu y tiên, thân thể nhất thời khẽ run lên, trận trận cảm giác đau nhói truyền đến từ linh hồn, cảm thụ được đau đớn truyền tới từ linh hồn, sắc mặt nàng cũng biến đổi, hắc vụ trường kiếm còn có thể trực tiếp công kích linh hồn. Linh hồn bị thương, hai tròng mắt nâu tím của tiểu y tiên trong nháy mắt xuất hiện một mảng trống rỗng, mà hắc vụ trường kiếm cũng bắt được sơ hở này. Hóa thành một tia chớp màu đen đột phá trói buộc của vũ thủy, mang theo kình khí bén nhọn tàn nhẫn bắn về phía cổ họng tiểu y tiên. Kình phong bén nhọn để lại một vết máu nhỏ trên cái cổ thon dài tuyết trắng của tiểu y tiên, mà cũng trong một thoáng này, mảng trống sống trong mắt tiểu y tiên đột nhiên biến mất. Hai tròng mắt vốn mang hai màu nâu tím trong nháy mắt biến ảo thành một tím một xám. Giờ khắc này, phong ấm áp nan độc thể lại một lần nữa mở ra. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Audio giải trí.com. Chương 912: Hỏa Liên giết. Theo màu sắc hai tròng mắt tiểu y tiên chuyển hóa, không gian trước mặt nàng đột nhiên bị bóp méo một cách dường dị, mà hắc vụ trường kiếm đang vọt đến như tia chớp, khi xuyên qua không gian vặn vẹo kia cũng không khỏi bị chậm lại. Thiên âm độc thủ. Thanh âm không chứa chút tình cảm nào nhẹ nhàng vang lên từ trong miệng tiểu y tiên, chợt một đạo đấu khí bàng bạc màu nâu tím từ trong cơ thể nàng dữ dội tuôn ra, trong giây lát hình thành lên hai đấu khí cự thủ khổng lồ. Hai cự thủ khổng lồ đột nhiên gắt gao bắt lấy hắc vụ trường kiếm đang bắn tới. Gặp lực cản như vậy, hắc vụ trường kiếm kia muốn xâm nhập thêm nửa điểm cũng khó, bất quá kiếm khí bén nhọn âm hàn vẫn làm cho tiểu y tiên vam nhận được trận trận cảm giác đau nhói. Sau khi cắn nuốt linh hồn hiên hộ pháp, thực lực Hàn Phong đã cao hơn nàng một bậc, chống đỡ tự nhiên sẽ không dễ dàng giống như lúc trước. Dù sao đấu tông cường giả mỗi một tinh cấp bậc cũng có sự chênh lệch cực lớn, muốn vượt qua cũng là tương đối không dễ dàng gì. Đấu khí cự thủ khổng lồ màu nâu tím cùng hắc vụ trường kiếm lâm vào rằng co. Một lát sau, hàn mang trong mắt tiểu y tiên chợt lóe, thủ ấm mạnh mẽ biến đổi, một tiếng quát nhẹ từ trong miệng ngọc vang lên. Tiếng quát vừa vang lên, đấu khí cự thủ khổng lồ trong nháy mắt bành trướng rất nhiều, chợt một tay bắt được mũi kiếm, một tay bắt được chuôi kiếm, đấu khí màu nâu tím mang lực hủ thực mãnh liệt quấn quanh trì hoãn tốc độ của trường kiếm. Sau đó hai cự thủ đột nhiên gặp lại. Ca. Thanh âm thanh thúy vang rồi trên thiên không, chỉ thấy hắc vụ trường kiếm khổng lồ bị tiểu y tiên bẻ gãy thành hai đoạn, đấu khí cùng với linh hồn lực lượng của Hàn Phong ẩn chứa trên trường kiếm cũng bị đấu khí màu nâu tím nhanh chóng hủ thực mở ngoặt tròn ăn mòn. Tranh. Hắc vụ trường kiếm bị tiểu y tiên mạnh mẽ hủy diệt, thân thể Hàn Phong cũng run lên, giữa cổ họng truyền ra một thanh âm buồn bực, cười nói, cũng không nhìn ra, một nữ lưu như ngươi thủ đoạn cũng không kém, bất quá mặc dù ngươi hủy hồn kiếm của ta, nhưng linh hồn kiếm quang này, sợ cũng không chịu nổi a. Tiểu y tiên gương mặt lạnh lùng, cũng không để ý tới lời của Hàn Phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng kết ấm run rẩy mấy cái. Linh hồn kiếm quang dược dị này cơ hồ cũng không e ngại tầng phòng ngự đấu khí của nàng mà trực tiếp công kích lên linh hồn của nàng. Nếu không phải bản thân nàng là đấu tôn cường giả, linh hồn lực lượng cũng là không phải là kém mà nói, sợ rằng lần này cũng phải bị đả thương không nhẹ. Đấu khí chậm chạp quấn quanh ngọc thủ, tia cảm giác đau nhói chết lặng cũng từ từ giảm đi. Trong mắt tiểu y tiên liếc Tiêu Viêm ở phía sau, giờ phút này đang hết sức chăm chú để hợp thành hỏa liên, cảm giác được hỏa liên trong tay hắn đang từ từ ngưng tụ thành hình thức ban đầu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này Hàn Phong cũng đã nhận thấy trong tay Tiêu Viêm đang từ từ tràn ra rất nhiều tia năng lượng ba động kinh khủng, lập tức sắc mặt hắn hơi đổi, thân hình vừa động, thân thể giống như thuấn di đột ngột biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, lại ở vị trí cách Tiêu Viêm không xa, song còn không đợi hắn vọt tới chỗ Tiêu Viêm, một bóng hình xinh đẹp nổi bật bám giết như giòi trong xương, xuất hiện ở trước mặt hắn. Móng tay sắc bén màu nâu tím vung lên, hướng lồng ngực hắn đâm tới. Bản thân bị ngăn cản, trong lòng Hàn Phong giận dữ, cước bộ nhẹ đổi, thân hình tránh thoát khỏi công kích của tiểu y tiên, lại một lần nữa không buông tha phóng tới Tiêu Viêm. Song vừa mới lao ra được khoảng cách mấy bước, tiểu y tiên lại một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt hắn. Cứ như thế mấy lần lặp lại, khuôn mặt Hàn Phong nhất thời xanh mét, quát lạnh một tiếng, đấu khí minh mông dữ dội tuôn ra, chợt như thiên mạc mở ngoặt tròn, màn trời đóng ngoặt tròn, huyền phù trên thiên không, như phong lôi dậy lên một cơn lốc lớn trên bầu trời quét về phía tiểu y tiên. Đối mặt với Hàn Phong nén giận công kích, tiểu y tiên cũng là không dám có điều chậm trễ, đấu khí trong cơ thể vận chuyển một cách nhanh nhất. Ác nan độc thể giải phong cũng làm cho độc đấu khí trong cơ thể càng thêm kịch liệt, mà đó cũng chính là chỗ làm cho Hàn Phong kiêng kỵ nhất. Vì vậy qua mấy lần giao thủ, mặc dù hơi chiếm thượng phong nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh mơ hồ nhanh chóng xẹp qua xẹp lại, cường giả tầm thường căn bản ngay cả thân ảnh hai người cũng không thấy được. Chỉ có người có nhãn lực sắc bén mới có thể nhờ vào ba động truyền đến từ trong không khí mới miễn cưỡng đoán biết được thân hình hai người. Trong lúc tiểu y tiên cùng Hàn Phong đang đối chiến kịch liệt, thì phía dưới cách đó không xa, Tô Thiên cùng Ưng Sơn lão nhân ở phía xa lại đối lập, hai người thỉnh thoảng giao thủ, cũng không đem hết toàn lực, bởi vì lúc này trong lòng Ưng Sơn lão nhân đã có thối ý, hắn biết hôm nay nếu nói chuyện liên hợp, hơn phân nửa là như nước trôi mở ngoặt tròn, ý nói không bền chặt, dơ gơ, mà đám người Tiêu Viêm cùng Hàn Phong rõ ràng là có ăn oán khó có thể hóa giải, sở dĩ hắn làm chuyện này, nguyên nhân là vì bồ đề hóa thể tiên, nhưng cũng không nghĩ muốn cuốn vào trong chuyện ăn oán sinh tử của bọn họ, cho nên lúc đồng thủ cùng Tô Thiên, hắn cũng không lộ ra bản lãnh thật sự, mà Tô Thiên cũng hiểu ra điểm này. Dù sao mục đích của hắn là bám trụ Ưng Sơn lão nhân, không để cho hắn nhúc tay vào cuộc chiến trên kia, nếu hắn vui lòng dây dưa, vậy hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Nếu để cho Hàn Phong biết trợ thủ mà hắn cực khổ mời tới, ở thời khắc mấu chốt lại làm ra loại chuyện mờ ám này, chỉ sợ là sẽ dẫn đến mức đấu khí trong cơ thể cũng không thuận đi. Trên quảng trường cũng là một mảnh an tĩnh, cường giả mà song phương mời đến, giờ phút này cũng không đồng thủ, bởi vì bọn họ cũng rõ ràng chiến trường chân chính là ở trên cao kia, mà những người như bọn họ đến đây trợ giúp thật cũng không có nhiều tác dụng thực tế. Tuy nói nhiều cường giả như vậy, nếu là liên hợp lại cũng có khả năng đối chiến với một gã đấu tôn cường giả tạo thành một chút uy hiếp, nhưng khi đó chắc chắn sẽ phải liều mạng mà chiến. Hơn nữa loại chuyện vô duyên vô cớ đắc tội với một gã đấu tôn cường giả, bọn họ còn không có ngu xuẩn đến mức liều mạng đi làm. Chuyện hôm nay là ăn oán giữa Tiêu Môn cùng Ma Viêm Tốc, Tiêu Viêm cùng Hàn Phong, bọn họ cũng không muốn chân chính bị cuốn vào trong đó. Dù sao đến lúc có kết quả sau cùng, nếu là lựa chọn sai lầm, ngày sau cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Cho nên mới nói, hiện tại họ vẫn duy trì trung lập không giúp phe nào, ngược lại là lựa chọn thông tuệ nhất. Nhìn chàng giao chiến thanh thế kinh người trên bầu trời kia, không ít người âm thầm lau mồ hôi lạnh. Cường giả cấp bậc đấu tông đối chiến đúng là làm cho người ta hoa mắt, giơ tay nhấc chân đã xuất ra lực lượng làm cho không gian cũng phải chấn động. Đó chính là cảnh giới mà vô số người theo đuổi. Thình thịch, một đạo năng lượng kịch liệt ở thiên không tạo ra âm thanh ầm ầm vang dội, đấu khí khổng lồ như pháo hoa kèm theo cơn lốc mang theo kình khí di động khuyết tán về hướng tây, mà hai đạo thân ảnh lần lượt thay đổi, cước bộ cũng dần dần trở lên cấp bách. Lòng bàn chân hung hăng đạp mạnh trên hư không, mỗi một lần đặt chân, hư vô không gian lại truyền đến trận trận ba động, lặp lại vài chục lần như vậy, thân hình tiểu y tiên rốt cuộc dừng lại. Nhẹ nhàng thở hổn hển mấy hơi, xóa đi một vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hàn Phong ở đối diện, ốm tay áo đã vỡ tan. So với tiểu y tiên, ngoại hình Hàn Phong cũng hơi có chút chật vật, nhưng tổng thể mà nói, trải qua một tràng chiến đấu bốc lửa làm cho người ta líu lưới lúc trước, thương thế xem ra nhẹ hơn rất nhiều so với tiểu y tiên. Sau khi cắn nuốt linh hồn hiên hộ pháp, thực lực của hắn đã vượt qua tiểu y tiên một bậc. Thở dốc chậm rãi bình ổn lại, trên gương mặt tiểu y tiên cũng từ từ hiện lên vẻ cười lạnh. Nàng có thể cảm nhận được, phía sau cách đó không xa, một cổ năng lượng nóng cháy kinh khủng dị thường cuồng bạo đã ngưng tụ thành hình. Trong mắt nhẹ liếc, chỉ thấy được ở phía sau cách đó không xa, Tiêu Viêm đang đứng trên bầu trời, đôi cốt rực khẽ lay động, nơi bàn tay một đóa hỏa liên ba màu ước chừng hơn một xích đang từ từ xoay tròn, mà theo đó không gian xung quanh đóa hỏa liên cũng không ngừng lan tràn ra nhiều tia năng lượng xé sách cả không gian, làm cho người ta nhìn vào mà sợ hãi. Thấy ánh mắt tiểu y tiên ánh mắt nhìn lại, Tiêu Viêm hướng về phía nàng nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng nhẹ nhàng mấp máy. Ánh mắt tiểu y tiên nhẹ nhàng chớp chớp, thu toàn bộ truyền âm từ Tiêu Viêm vào tai, rồi không để lại dấu vết, nhẹ nhàng gật đầu. Chết tiệt, hỏa liên trong tay Tiêu Viêm thành hình, Hàn Phong ở phía xa cũng đã phát hiện ra, lập tức sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều, hung hăng mắng một câu ở trong lòng. Mắng thì mắng, nhưng động tác của Hàn Phong quả thật không hề chậm. Hắn rõ ràng hỏa liên từ sự dung hợp của ba loại dị hỏa có uy lực kinh khủng đến mức nào, hắn cũng không dám chậm trễ. Phô thiên cách địa âm hàn hắc vụ từ trong cơ thể liên tục không ngừng xông ra, chỉ sau một lát thời gian, hắc vụ đã che phủ hoàn toàn một góc bầu trời. Hắc vụ lạnh lẽo nặng nề, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ bị đè nén. Hắc vụ bao phủ trên bầu trời, trong đó tràn ngập một cổ âm hàn giống như thủy triều, một luồng sóng liên miên càn quét, phảng phất vô cùng vô tận. Hắc vụ đại hải này chính là do tất cả đấu khí trong cơ thể Hàn Phong xuất ra mà ngưng tụ thành, uy lực cực kỳ bất phàm. Nhìn kia hắc vụ bao phủ một góc bầu trời, trên mặt Tiêu Viêm cũng xẹt qua vẻ cười lạnh, tay áo bào dương nhẹ, hỏa liên ba màu thoát khỏi bàn tay, theo ngón tay Tiêu Viêm búng ra, bắn về phía hắc vụ như đại hải ở phía xa. Con ngươi tiểu y tiên chăm chú nhìn chằm chằm vào hỏa liên đang bay vụt đến, xẹt qua đỉnh đầu, nàng đột nhiên cắn đầu lưới một cái, một tia máu màu tím bắn ra, cuối cùng dính vào cùng một chỗ với hỏa liên. Thối lui. Phía dưới quảng trường, Tiêu Lệ nhìn thấy hỏa liên từ trong tay Tiêu Viêm bay ra, trong lòng cũng là cả kinh, chợt kéo Tử Nhiên bên cạnh, vội vàng nhanh chóng thối lui. Đối với uy lực của hỏa liên kia, hắn tất nhiên là biết là kinh khủng đến cỡ nào. Nghe tiếng Tiêu Lệ quát, đám người Tô Mị hơi ngây ngốc, nhưng cũng không có bao nhiêu chần chờ, đám người như thỏ tử, vội vàng hướng về phía ngoài sơn cốc chạy đi. Một vài cường giả cùng với thế lực lớn trên quảng trường cũng có một số đi theo, bất quá một số người lại là trời xanh cẩn thận, sợ chúng phải gian kế mà chần chờ không chịu đuổi theo.

Những tên nhận lời của Hàn Phong chạy đến hắc xác vực tâm thần đều kinh hãi, ánh mắt bọn họ không ngừng đảo qua đảo lại, không dám trực tiếp nhìn thẳng Tiêu Viêm. Trận chiến ngày hôm nay tất cả bọn họ đều rõ ràng, hai gã đấu tông và một gã hung hồn đấu tông, tổng cộng là ba gã đấu tông cuối cùng đều chết dưới tay Tiêu Viêm. May mắn vừa nãy không bày tỏ thái độ với tên Hàn Phong kia, không ít cường giả âm thầm lau mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Ánh mắt Tiêu Viêm vẫn chưa dừng lại, cuối cùng mới dừng lại trên người của Ưng Sơn lão nhân, dường như cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Viêm. Ưng Sơn lão nhân trong lòng cũng khẩn trương nhưng trên mặt vẫn không có chút biểu hiện, trong cơ thể hắn minh mông đấu khí yên lặng vận chuyển, tùy thời có thể ra tay. Ưng Sơn lão tiên sinh, chuyện hôm nay ta có thể bỏ qua, ta cũng hy vọng không có lần thứ hai, nếu không. Trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một chút hàn quang, trầm giọng nói. Nghe được sự uy hiếp của Tiêu Viêm khiến sắc mặt của lão cũng hơi có chút thay đổi, Ưng Sơn lão nhân còn chưa kịp trả lời thì lập tức đồng tử cũng co rút lại, bởi vì lão thấy Tô Thiên đại trưởng lão cùng Tiểu Y Tiên đã chậm rãi xuất hiện phía sau, khí tức mơ hồ tập trung về phía lão. Lấy thực lực của Ưng Sơn lão nhân, chỉ riêng đối phó với Tô Thiên đại trưởng lão còn lâm vào rằng co, nếu thêm một cái thực lực mạnh hơn như Tiểu Y Tiên mà nói, lão không có chút phần thắng. Mà trong khi ánh mắt của hắn còn lập lòe tính toán thì Mạc Thiên Hành cũng đột nhiên di động, đem đường lui cuối cùng khóa lại. Lão gia hỏa này thật không biết xấu hổ. Bị ba gã đấu tông cường giả tập trung, cho dù là Ưng Sơn lão nhân cũng không dám gì động, trên khuôn mặt già nua chợt hiện lên một nụ cười cứng ngắc, hướng về phía Tiêu Viêm nói, thật ra lão phu chỉ nghe Hàn Phong xúi giục nên mới khinh thường Tiêu Viêm tiểu hữu mở ngoặc tròn anh bạn trẻ, mong rằng chớ trách. Phần đông cường giả nhìn thấy Tiêu Viêm có thể bức một gã đấu tông cường giả ăn nói mềm mỏng như vậy, trên mặt họ cũng lộ ra một chút phấn khích, trong mắt họ địa vị cũng như lòng kinh sợ đối với Tiêu Viêm không hiểu vì sao càng ngày càng tăng. Nhìn thấy thái độ của Ưng Sơn lão nhân như vậy, Tiêu Viêm cũng cười lại, hắn và Tiểu Y Tiên sau trận đại chiến đều có chút uể oải, trạng thái chiến đấu cũng giảm đi đáng kể, nếu để cho Ưng Sơn lão nhân liều mạng một trận mà nói, rất có thể xảy ra biến cố. Bên cạnh đó còn có một Mạc Thiên Hành A-dua tòng, Mạc Thiên Hành giờ phút này có thể biểu hiện đứng về phía hắn, nhưng một khi thấy bọn hắn cũng Ưng Sơn lão nhân lưỡng bại câu thương, chẳng ai dám đảm bảo Mạc Thiên Hành không xuất thủ, mà xuất thủ cho bên nào thì chỉ có trời mới biết. Hiện tại dùng biện pháp đẩy lui Ưng Sơn lão nhân là biện pháp tối ưu nhất. Ưng Sơn lão tiên sinh có thể bỏ được bồ đề hóa thể tiên sao? Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Mạc Thiên Hành sau đó cười nhạt nói. Nghe được vậy, Ưng Sơn lão nhân không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, kỳ bảo bực này chỉ có người có năng lực mới giữ được. Nếu Tiêu Viêm tiểu hữu có bổn sự này thì lão phu tự nhiên sẽ không nhúng chàm. Tuy nhiên vẫn còn có một số người mơ mộng đẹp về vật này. Nói xong, ánh mắt của lão đột nhiên hướng về phía Mạc Thiên Hành. Bị Ưng Sơn lão nhân ám chỉ, Mạc Thiên Hành cũng không nổi giận, lại còn cười nói, lão già này ít gây phiền toái cho ta đi. Bồ đề hóa thể tiên nằm ở trong tay Tiêu Viêm tiểu hữu là lão yên tâm rồi. Đối với lời nói này, không chỉ Ưng Sơn lão nhân cười nhạt mà ngay cả Tiêu Viêm cũng không nhịn được nhích miệng, lão gia hỏa này phải công nhận là mặt dày. Tiêu Viêm tiểu hữu, lão phu dựa theo ước định là không ra tay giúp Hàn Phong, không biết, Mạc Thiên Hành cũng không quan tâm tới những người xung quanh nghĩ gì về mình, đột nhiên xoay người hướng về Tiêu Viêm nói. Lời nói vừa xong, ánh mắt của Tiêu Viêm liền hướng về Tiểu Y Tiên sau đó gật đầu, ngay lập tức Tiểu Y Tiên liền lấy ra một chiếc bình ngọc ném về phía Mạc Thiên Hành. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên vứt bình ngọc về phía mình, Mạc Thiên Hành cổ tay hơi động tạo thành một luồng kình phong cách không hút lấy bình ngọc. Hắn cẩn thận dùng đấu khí bao bọc lại bình ngọc, sau đó mới cẩn thận mở nắp bình. Vừa mở bình hắn thấy trong bình có một ít thuốc bột màu nâu xám. Không trách được Mạc Thiên Hành vì sao phải cẩn thận,